Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 178, vây khốn lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh nói trung truyền lại ra một cái tin tức. Chương truyện thế bên kia tình huống nhìn như nguy cấp, kỳ thật không đến chết cảnh, nhưng nếu chúng ta bởi vì cứu người sốt ruột, bị cuốn vào quỷ mộng bên trong, khả năng sẽ bị lưu tại cái này, thôn. Đến lúc đó mọi người đều muốn cùng chết. Nàng bình tĩnh nói, những lời này Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người nghe hiểu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Võ Thiếu Xuân hỏi một câu, Triệu Phúc Sinh nhìn nơi xa. Chờ, Võ Thiếu Xuân không rõ nàng trong lời nói ý tứ. Triệu Phúc Sinh không có lại hồi hắn, mà là nhịp về phía nơi xa, duyên hà hai bờ sông. Đứng đầy khoái lương thôn thôn dân, này đó thôn dân đưa lưng về phía thôn trang. Trong tay giơ cây đuốc, ánh lửa đem bờ sông chiếu sáng lên, không biết từ khi nào khởi. Dung trời hét hò biến mất, trang, trang tứ nương tử. Chương truyện thế, lồng heo bị đẩy vào giữa sông. Lặng im sau một lát, một cổ nôn nóng bất an cảm xúc từ thôn dân trên người lan truyền mở ra. Ồn ào nghị luận thanh liên tiếp vang lên, đứng ở từ đường cửa Triệu Phúc Sinh mấy người đều ý thức được bờ sông đã xảy ra chuyện, một lát sau. Làm như có người xuống nước đem lồng heo từ giữa sông đẩy khởi. Không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên có người truyền đến thét chói tai. Quỷ a, này một tiếng sắc nhọn chói tai tiếng la cắt qua bầu trời đêm. Sợ tới mức Phạm Vô Cứu một cái giật mình, theo bản năng liền tưởng hướng từ đường càng sâu chỗ trốn, vây xem tư hình thôn dân cũng vội vàng. Muốn chạy, đúng lúc này, có người hô to, không phải quỷ, là cá, khoái lục thúc thanh âm vang lên, trấn an thôn dân đại chúng, lúc trước còn muốn tứ tán chạy trốn thôn dân bị hắn kinh sợ. Một lần nữa đứng thẳng chỗ cũ, lồng heo bị đẩy đi lên. Mọi người nhìn lung nổi, trang tứ nương tử. Nghị luận sôi nổi, muốn như thế nào xử lý, nàng, thi thể. Đem nàng thi thể thiêu. Khoái lục thúc nói, các thôn dân nghe nói hắn lời nói. Sôi nổi vòng về nhà chung, nhìn đến những người này giơ cây đuốc trả về thôn trang. Cầm đầu một người thập phần quen mặt. Đúng là lúc trước dẫn theo đồng đèn dẫn đường khoái Trường Thuận, khoái lục thúc ra đang ở từ đường. Bên sườn, khoái thị từ đường không có đại môn. Triệu Phúc Sinh cùng Phạm, võ hai người liền đứng ở từ đường cửa. Khoái Trường Thuận nếu phải về nhà dọn xài, nhất định liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ba người. Võ Thiếu Xuân có chút lo lắng nói. Đại nhân, chúng ta không bằng trốn vào từ đường chung. Đừng nóng vội, Triệu Phúc Sinh do dự một chút. Lắc lắc đầu, hiện tại không phải tiến từ đường thời điểm. Chúng ta liền đứng ở chỗ này, xem khoái Trường Thuận cùng không cùng chúng ta chào hỏi. Hảo, Võ Thiếu Xuân gật gật đầu, Phạm Vô Cứu tuy nói có chút sợ hãi, nhưng hắn từ trước đến nay không yêu tự hỏi. Dù sao Lâm đi ra ngoài trước hắn ca nói, chỉ nghe Triệu Phúc Sinh nói. Nàng như thế nào mệnh lệnh chính mình liền như thế nào làm. Bởi vậy cũng mạnh mẽ lệnh chính mình hai chân đứng ở chỗ cũ. Các thôn dân phản hồi thôn, khoái Trường Thuận cùng mọi người đường ai nấy đi. Trên đường kinh từ đường là lúc, trong tay hắn giơ ánh đèn đem hắn thân thể bốn phía chiếu sáng lên. Triệu Phúc Sinh đứng ở từ đường nội sườn, đột nhiên há mồm kêu hắn Trường Thuận. Lúc này toàn bộ khoái lương thôn lâm vào một loại quỷ dị mà lại khẩn trương bầu. Không khí chung, trang tứ nương tử, xác chết không trầm, đã lệnh người cảm giác được bất tường hơi thở. Mỗi người trên mặt đã không có lúc trước chấp hành tư hình khi tàn nhẫn cùng hưng phấn. Thay thế chính là sợ hãi cùng trầm trọng, khoái Trường Thuận mặt ủ mày ê. Cả người thấp thỏm bất an. Ở như vậy yên tĩnh dị thường không khí hà. Triệu Phúc Sinh tiếng la có vẻ phá lệ vang dội. đem Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người sợ tới mức không nhẹ, nhưng Khoái Trường Thuận lại đối nàng kêu gọi coi mà không nghe, hắn giơ cây đuốc gục xuống đầu, gục đầu ủ rũ bộ dáng từ ba người trước mặt đi qua. Khoái Trường Thuận không ngừng là không có nghe được Triệu Phúc Sinh tiếp đón, ngược lại như là gần trong gang tấc ba người đều không có nhìn đến dường như. Hô, Võ Thiếu Xuân đại nhẹ nhàng thở ra, Triệu Phúc Sinh mỉm cười, quả nhiên là quỷ mộng, Khoái Lương thôn người đã chết, chỉ là còn tại lặp lại chấp hành sinh thời đối trang tứ nương tử tư hình thôi. Ba người đứng ở tư đường trong vòng, tránh đi lệ quỷ giết người pháp tắc, bởi vậy vô pháp khiến cho Khoái Trường Thuận dị động. Khoái Trường Thuận ôm củi ra tới từ ba người trước mặt lần nữa trải qua, que diêm đôi bị giá khởi. Khoái Lương thôn người đem lồng heo mở ra, đem lung nội thi thể kéo ra tới, giá thượng củi lửa đôi chung. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân nhìn đến nơi này có chút kinh hoàng, đó là lão Trương sao? Từ đường ly thôn có chút xa, hơn nữa kia bị kéo ra trúc lung thi thể bị bó đến chói gô. Xa xa nhìn lại chỉ nhìn đến trắng bóng miếng thịt, tóc đen cuốn lấy đầy người đều là, liền nam nữ đều không thể phân biệt. Càng miễn bàn nhận ra có phải hay không Trương chuyện thế, không rất giống Triệu Phúc Sinh mặt. Ngoài thịt chấn định, tiếng lòng cũng đã căng chặt đến mức tận cùng. Nghe vậy lắc lắc đầu, nàng từ thi thể này trên người cảm nhận được nùng liệt lệ quỷ sát khí. Khoái Lương thôn thôn dân ở Trầm Hà khi đem Trương chuyện thế trang nhập trúc lung chìm vào trong sông, nhưng là ở đem trúc lung vớt lên sau, chỉ sợ là đem chân chính trang tứ nương tử vớt lên, thôn dân điểm nổi lửa, ánh lửa phóng lên cao, thực mau đem thi thể bao vây, chỉ thấy ánh lửa bên trong thi thể cũng không có bị cháy hỏng. Dự cảm bất tường càng ngày càng nùng, đột nhiên có người hô to một tiếng, Mãn Chu đâu? Mãn Chu, Khoái Mãn Chu. Cái này Triệu Phúc Sinh quên đi hồi lâu tên cứ như vậy lệnh nàng trở tay không kịp phương thức một lần nữa chui vào nàng trong óc bên trong, đánh rơi ký ức nháy mắt sống lại. Trang lão bảy quỳ gối trấn ma tư trước đại môn, nhắc tới trang tứ nương tử nữ nhi Khoái Mãn Chu, nàng ánh mắt sáng lên, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nơi xa các thôn dân cũng ở lớn tiếng kêu Khoái Mãn Chu tên. Hành tư hình khi, nàng cũng không ở đám người đội ngũ chung, mà đúng lúc này, ánh lửa chung thi thể cũng ở lặng lẽ phát sinh biến hóa. Kia nguyên bản trắng bệch xác chết ở tận trời lửa lớn nung khô hạ, giống như thiêu đến đỏ bừng bàn ủi. Tiếp theo nháy mắt, oanh, vỡ vụn, đại bát máu tươi mở tung, hóa thành nhỏ vụn, đỏ thắm huyết vũ sương mù, quỷ vụ không biết khi nào bắt đầu bao phủ bờ sông. Mưa bụi dưới, một đại sóng các thôn dân bị bao phủ ở huyết vũ bên trong. Này đó bị huyết vũ bao phủ thôn dân còn không kịp kêu to, khoảnh khắc chi gian, thân thể liền như bị quay nướng người tuyết, đầu theo tiếng mà rơi, xác chết ngã quỷ ở bờ sông bụi cỏ bên trong. Này quỷ dị một màn phát sinh đến vừa nhanh vừa vội, chỉ nháy mắt công phu, này một đợt thôn dân liền chết thấu, mà những cái đó đầy trời tản ra huyết vũ cũng không có rơi rụng trên mặt đất, mà là trôi nổi ở giữa không trung. Kia huyết không đúng, Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại, nói một tiếng. Nàng vừa nói xong, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân cũng thấy được, chỉ thấy này đó lớn nhỏ không đồng nhất huyết châu chi gian xuyên hợp với từng điều tế như tơ nhện dường như tuyến, này đó vô số dây nhỏ đem mỗi một giọt huyết chuỗi ngọc liền ở bờ sông bên dệt hình thành một chương vô cùng lớn vô cùng người huyết mạc nhện, thu gặt Khoái Lương thôn thôn dân tánh mạng. Tiếp theo nháy mắt, dây nhỏ thu về, huyết châu mấp máy theo muôn vàn ti lũ chảy trở về, tổ hợp hình thành một cái rối tung tóc dài, cả người trần trụi nữ quỷ, trang tứ nương tử. là Trang Tứ Nương Tử đã trở lại, thuộc về đại quỷ sát khí bố cái mở ra. Quỷ vực nháy mắt đem Khoái Lương thôn bao phủ trụ, quỷ a, các thôn dân có người lớn tiếng kêu, Lục Thúc Nương khóc lóc, báo ứng a, oan nghiệt a, không cần loạn, không cần hoảng, không thể làm nàng tìm được Mãn Chu. Nguy loạn thời khắc, Khoái Lục Thúc có chút thở hổn hển thanh âm vang lên. Đem nàng vây ở bờ sông bên, không thể làm quỷ tai họa thôn. Tai họa Mãn Chu, Trang Tứ Nương Tử bị hành tư hình khi. Các thôn dân đều xuất động, vây xem trận này nhân vi tạo thành quỷ họa, nhưng nàng nữ nhi Tác bị lưu tại trong thôn. Bỏ lỡ đưa nàng cuối cùng đoạn đường, Khoái Lục Thúc tiếng nói vừa dứt, Trang Tứ Nương Tử biến thành lệ quỷ trần trụi hai chân. Đi phía trước lại đi một bước, thân thể của nàng bạo liệt mở ra. Huyết vụ bát sái, quỷ viễm thành hình, lại một lần đem một đợt thôn dân vóng bao lại, lệ quỷ nơi đi đến. Thi hoài khắp nơi, máu chảy thành sông, máu loãng chảy vào chết chìm Trang Tứ Nương Tử giữa sông. Đem nước sông nhiễm hồng, không chuẩn nàng rời đi, không thể làm nàng tìm được Mãn Chu. Khoái Lục Thúc gào giống, hắn gặp được thôn dân một đợt lại một đợt ngã xuống. Những người này là hắn sở quen thuộc gương mặt, có hắn đồng tông huynh đệ tẩu tức, cũng có hắn con cháu, những người này ngày thường đối hắn phá lệ kính sợ. Nghe theo hắn nói, tối nay lại chết vào quỷ hòa, chuyện cũ từng vụ từng việc nảy lên hắn trong lòng, hắn thương hại. Đường huynh, đau lòng niên thiếu Trang Tứ Nương Tử, thúc đẩy Trang Tứ Nương Tử cùng Khoái Ngũ này đối hoan ngẫu. Hắn biết trong thôn Khoái Hoài Đức bài hoại Trang Tứ Nương Tử thanh danh, cũng đối trong thôn tin đồn nhảm nhí có điều nghe thấy. Từng tưởng đưa Trang Tứ Nương Tử đi, ngươi vì cái gì không đi? Tuổi già Khoái Lục Thúc rậm rậm chân, mỗi người đều sợ hãi lệ quỷ. Nhưng hắn sống đến này đem số tuổi, đối sinh tử xem đạm, ở thôn dân bị lệ quỷ làm hại kích thích hạ. Sợ hãi hàng nhược, người nếu không đi, liền không cần đi rồi. Hắn nhìn thôn dân từng đợt ngã xuống, huyết vụ một lần nữa theo sợi tơ hội tụ, hình thành Trang Tứ Nương Tử, lại đi phía trước cất bước, Khoái Lục Thúc cắn chặt răng. Hướng nàng vọt qua đi, ta sẽ không làm ngươi thương tổn mạng người, ta sẽ không làm ngươi giết người, người có người nơi đi. Quỷ cứ quỷ nơi đi đừng giết lung tung người. Tứ Nương Tử ngươi là tốt, hắn run rẩy mở ra cánh tay. Đem lệ quỷ ôm lấy. Ta sai rồi, muốn giết cứ giết Lục Thúc, Khoái Lục Thúc còn ở sám hối, nhưng lệ quỷ đã không có. Tình cảm, không có sinh thời ký ức, chỉ có giết người bản năng, Trang Tứ Nương Tử sẽ không vì Khoái Lục Thúc hối hận mà dừng lại sát. Thủ. Thân thể của nàng làm như nháy mắt bành trướng, lại dường như nhân động tác quá nhanh mà xuất hiện một tầng tàn ảnh. Từ Khoái Lục Thúc thân thể xuyên qua đi, chỉ có Triệu Phúc Sinh ngự quỷ lúc sau thị lực kinh người. Nhìn đến nàng ở xuyên qua Khoái Lục Thúc kia một khắc, thân thể phân liệt hóa thành vô số rất nhỏ, bị tơ máu sở xuyến liền huyết châu. Bị này một chương hình người huyết phóng xuyên qua thân thể. Lúc trước còn đang nói chuyện cầu xin Khoái Lục Thúc lập tức khí tuyệt, rối tung tóc dài lệ quỷ bước. Bước chân, còn tưởng đi phía trước đi, Khoái Lục Thúc xác chết bị hoàn toàn phân giải. Hắn sau khi chết đầu rơi xuống đất, thi thể như sụp xuống xa đôi rơi xuống đất, nhưng hắn chết đi địa phương. Thi hài phía trên đột nhiên khai ra tảng lớn quỷ dị huyết hồng quỷ hoa, đóa hoa diêu phong. Lay động, vốn nên đi phía trước cất bước lệ quỷ cảm ứng được quỷ hoa thịnh phóng kia một cái chớp mắt. Bị lưu lại bước chân, người chết như đèn diệt, ở sinh khi tình cảm gút mắt cập ký ức nhận chi ở đình. Chỉ hô hấp kia một khắc liền bị lau đi, lệ quỷ sống lại sau. Liền chỉ còn một khối hung lệ đáng sợ cái xác không hồn, nhưng Trang Tứ Nương Tử ở sinh khi. đã từng khắc sâu tình cảm chặt chẽ dấu vết ở nàng trong lòng. Vô pháp lau đi, đến nỗi với ở nàng sau khi chết, như cũ chúa tể lệ quỷ nhất cử nhất động kia một ngày. Người xứ khác khuyên bảo nàng cùng hắn tư bôn, nơi này để lại cho nàng chính là rất nhiều đau. Xót, một gian phá phòng, một cái say như chết ghê tởm nam nhân, trống rỗng cụ bếp, thường xuyên thấy đáy lu gạo, cách vách không có hảo ý khoái hoài đức. Chung quanh người tin đồn nhảm nhí cập một ít người càng ngày càng lộ liễu đánh giá thần sắc. Ngầm ác ý muốn đem nàng dìm ngập, chính là trừ cái này ra. Còn có nàng tẩu tử nhóm, đại tẩu mau ngôn mau ngữ. Làm người phúc hậu, nhị tẩu mặc không lên tiếng, nhưng thường xuyên hướng nàng thi lấy viện thủ. Tam tẩu một trương miệng khắc nghiệt không buông tha người, nhưng nếu có ai nói nàng không phải, tam tẩu dám dẫn theo lưỡi hái xé tóc chạy đến người khác cửa ô ngôn uế ngữ mắng. Tứ tẩu thường xuyên thế nàng nhìn mãn chu, tới rồi muốn nộp thuế thời tiết. Nàng chính phiếm sầu khi, lục thúc cùng lục thúc nương sớm vì nàng lo liệu hào. Lệnh nàng lại áy náy lại cảm động, nàng cùng người xứ khác tư thông. Chị em dâu nhóm nhìn thấu lại không nói toạc, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Muốn vứt bỏ hết thảy đi theo người xứ khác đi, hết thảy từ đầu đã tới, kia một ngày, đại tẩu ý cười ngâm ngâm thỉnh nàng hỗ trợ, làm nàng qua sông một chuyến, đi đại tẩu nhà mẹ đẻ hỗ trợ lấy cái đồ vật. Tam tẩu hung tợn làm nàng đi mau, không cần cọ sát lầm thời gian, nàng trong lòng biết tẩu tẩu nhóm là sợ nàng lưu lại, sợ nàng luyến tiếc, nhưng đúng lúc này, mãn chu không thấy, cái này nho nhỏ nhân nhi là trước hết cảm giác đến mẫu thân dị dạng, nàng tuổi còn nhỏ, chính là nàng nhìn mẫu thân là như thế nào cần lao, như thế nào bị khoái hoài đức quấy dày, như thế nào bị hồn không tiếc phụ thân đánh chửi, nàng biết mẫu thân phải đi, khoái mãn chu cũng minh. Bạch mẫu thân là lo lắng nàng đi rồi lúc sau, lưu lại chính mình sẽ chịu khổ. Nàng lo lắng trượng phu tương lai sẽ đem khí phát tiết đến nữ nhi. Trên người, vẫn luôn do dự, nhưng ở biết mẫu thân hạ quyết tâm sau. Tiểu nha đầu không có tưởng nhiều như vậy, nàng thế mẫu thân vui vẻ, nàng nhớ tới những năm gần đây. Mẫu thân chưa bao giờ có trang điểm quá chính mình, nàng lớn lên thập phần thanh tú, so trong thôn rất nhiều người đều đẹp. Nhưng bởi vì gần đây trong thôn tin đồn nhảm nhí, nàng càng thêm trầm mặc không dám thu thập, cùng tiếng người cũng không dám nhiều lời, làm việc khi đều cúi đầu, thúc bá đàn bà nói qua. Nữ nhân xuất giá khi, sẽ xuyên bộ đồ mới, mang đầu hoa, nếu mẫu thân rời đi khi, cũng có thể như vậy thì tốt rồi, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ. Không có tiền vì mẫu thân đặt mua bộ đồ mới. Nàng muốn vì mẫu thân thải một đóa hoa, đừng ở mẫu thân trên tóc, như vậy mẫu thân tốt nhất nhìn, lòng mang như vậy ý niệm. Tiểu nha đầu thiên không lượng liền đứng dậy, nàng một đường hưng phấn đều suy nghĩ muốn tìm được một đóa đặc biệt đẹp hoa. Bất chấp chính mình quăng ngã bổ nhào, nàng thải tới rồi một đóa thịnh phóng bạch tô, trang tứ nương. Từ cuộc đời cái gì đều không có có được quá. Ở nhà mẹ đẻ khi, nàng không có được đến quá cha mẹ yêu thương, huynh đệ tỉ muội nhóm kính trọng. Xuất giá lúc sau, nàng gặp phải khoái ngũ oán hận cùng với sinh hoạt gian khổ, khoái ngũ nương đã cho nàng ngắn ngủi ấm áp, nhưng phần lớn thời điểm bà nằm bệnh trên giường, chính là chiều mến nàng cũng hữu tâm vô lực, chị em dâu nhóm đau lòng nàng. Đơn giản cũng chính là thế nàng trò chuyện, giúp nàng làm việc, đưa nàng một ít đồ ăn, khoái lục thúc hai vợ chồng già cũng chiếu cố nàng. Nhưng loại này chiếu cố càng nhiều thể hiện ở kinh tế trợ cấp, duy độc nàng nữ nhi. Cùng nàng cốt nhục tương liên, không nợ nàng cái gì, ngược lại bị nàng mang đến thế giới này, toàn tâm toàn ý ái nàng. Muốn vì nàng thải một đóa tiễn đưa bạch tô, này một gốc cây hoa nổi lên mấu chốt tác dụng, thay đổi rất nhiều sự tình, rất nhiều người kết cục. Khoái Lục Thúc sau khi chết, cốt hài nở hoa, lưu lại lệ quỷ bước chân, nó vẫn như sinh thời giống nhau. Truy tìm nhiễm huyết đóa hoa, Lục Thúc nương ôm tôn tử, phát ra một tiếng bi thương kêu thảm thiết, lệ quỷ thân thể bạo liệt mở ra. Huyết vụ hóa thành một cái lưới lớn chụp xuống, các thôn dân từng đợt chết đi. Lục Thúc nương ôm tôn tử cũng bị bao phủ ở huyết vụ bên trong, dày đặc huyết tinh khi nháy mắt tràn ngập toàn bộ thôn. Trang, mạng người từng đợt chết đi, nhưng ở người chết khoảnh khắc, cốt hài thượng lại có từng đợt quỷ dị hoa hồng thịnh phóng mà ra. Đêm kia du tẩu nữ quỷ vây ở bờ sông chỗ. Hết chương.